Lục gia tiểu tức phụ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thành tuy rằng cưới Phùng cô nương, nhưng hai người không có bất luận cái quan hệ gì, lấy Phùng cô nương vì để hợp thức cái thai, an bài nàng cùng muội muội ngủ một phòng. Lục Thành cũng không có đối Phùng cô nương động quá bất kính ý niệm gì, hôn sự này với hắn mà nói chính là báo ân, ngẫu nhiên hồi tràn về, Lục Thành thậm chí sẽ cảm thấy đắc chí, bội phục chính mình quá quân tử, cô nương đẹp như vậy hắn cũng không có động tà niệm. Hiện tại Lục Thành minh bạch, hắn không phải quân tử, hắn chỉ là không gặp được người hợp tâm ý mà thôi, hiện tại gặp tâm liền hỏng rồi. Thế nhưng khi Ngưng Hương giúp hắn chiếu cố A Nam, hắn lại nhìn lén nàng, còn ảo tưởng chuyện khinh nhờn nàng. Hắn cũng không muốn nghĩ, nhưng lại không khống chế được. Lục đại ca, hôm nay lại khéo như vậy, ngươi lại đi bán củi A, lúc rẽ hướng Liễu Khê thôn, Từ Thu Nhi cùng A Mộc như cũ đang chờ Ngưng Hương, chờ xe lừa tới trước mặt, nàng cười cùng Lục Thành chào hỏi, một cái từ. Lại ẩn ẩn ám chỉ nàng suy đoán, Lục Thành chột dạ tự nhiên nghe ra tới, lại bình tĩnh giải thích nói. Không có, củi đều bán xong rồi, hôm qua chúng ta vào thành thăm viếng, sáng nay trở về lại gặp Từ cô nương. Từ Thu Nhi cười cười ý vị thâm trường liếc hắn một cái, đi theo A Mộc ra sau ngồi lên xe lừa. Nhiều hai cái người xa lạ, A Nam khuôn mặt nhỏ lại banh lên, dựa vào trong lòng ngực Ngưng Hương, phòng bị mà nhìn chằm chằm hai người. A Mộc nhung nhớ tỷ tỷ một tháng, hiện giờ nhìn đến tỷ tỷ lại ôm người khác, Nam Hoa mới 5 tuổi ghen, mắt trông mong mà nhìn tỷ tỷ. Ngưng Hương chịu không nổi ánh mắt đệ đệ lên án ủy khuất cúi đầu dỗ A Nam. A Nam có muốn sang A Đào cô cô? A Nam lắc lắc đầu thấy A Đào cô cô muốn tới tiếp hắn, nghiêng đầu liền hướng trong lòng ngực Ngưng Hương rủi. Tiểu hài tử đang vui vẻ với ai liền dễ dàng dán vào đối phương, có đôi khi mẹ ruột muốn tách ra hắn đều không làm được, A Nam lúc này chính là như vậy. Tì tì, A Mộc rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng kêu, lập tức thành bọn nhỏ tranh đoạt. Ngưng Hương giờ khóc giờ cười, lấy ra hạt dẻ đưa cho đệ đệ. A Mộc ăn trước hạt dẻ, trong chốc lát chúng ta liền về tới nhà. Xuống xe sau lại hảo hảo dỗ dành đệ đệ. A Mộc nghe ra ý tứ tì tì, nhìn xem nhóc con đang ăn vạ trong lòng ngực tì tì A Nam, miễn cưỡng tiếp nhận hạt dẻ lột ăn, phân cho nhị tì cùng A Đào tì tì bên cạnh mấy cái, lại đi đưa cho Lục Thành. Lục Thành không muốn ăn, A Mộc một lần nữa ngồi vào đối diện tì tì, duy trì không có cấp A Nam. Ngưng Hương sợ A Nam thèm hạt dẻ, nhưng A Nam không có, mới vừa ăn xong một cái trứng gà tiểu ra hỏa bụng no, liền chỉ muốn được người ôm. Chỉ là xe lừa thực mau liền đến Liễu Khê thôn. Lục Thành dừng lại xe lừa, hướng phía sau đi tới. A Nam nhìn nhìn mọi người trước sau xuống xe, Từ Thu Nhi A Mộc lại thấy cha càng đi càng gần, rồi Ngưng Hương cũng ôm hắn xuống xe. Tiểu gia hỏa giống như hiểu ra cái gì, duỗi tay ôm lấy Ngưng Hương, mặt chôn ở ngực Ngưng Hương, làm bộ không nhìn thấy cha. Bị tiểu hài tử thích là chuyện làm người ta thật cao hứng, Ngưng Hương là thật sự luyến tiếc A Nam, nhưng nàng cũng không có biện pháp. A Nam, cô phải về nhà, A Nam để cha ôm được không? Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng dỗ dành tiểu gia hỏa. A Nam không hé răng, ôm nàng ôm đến càng dùng sức. A Nam nghe lời, Lục Thành đi đến bên cạnh Ngưng Hương, thấp giọng khuyên nhủ nhi tử. A Nam liền không nghe, cách chương.